Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 612, Hợp Tung Liên Hoành. Valkyrie là một nhánh bộ đội tinh nhuệ, đương nhiên không có khả năng chỉ có như vậy 9 cái nghị hội thành viên. Các nàng riêng phần mình thống lĩnh một nhóm tinh nhuệ nữ chiến sĩ. Anh linh chiến sĩ đại bộ phận đều là nam tính. Bị Valkyrie chỉ dẫn đến Asgard sau chịu Odin trực tiếp quản hạt. Mà những cái kia anh dũng chiến tử nữ chiến sĩ linh hồn thì là bị Valkyrie nghị hội giữ lại xuống. Dưới, tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện cùng khảo hạch sau mới có thể được trao tặng chính thức Valkyrie. Xưng hào, trừ tọa trấn nghị hội chủ tính chung toàn cục Sigrun bên ngoài. Mỗi một tên nghị hội thành viên đều có chính mình đơn độc phụ trách khu vực. Phân biệt đối ứng trừ Asgard bên ngoài 8 cái quốc gia. Odin đối với Valkyrie hủ hóa là từ trên xuống dưới. Sigrun thật sớm phát giác được nghị hội thành viên dị dạng. Tự mình xuất thủ đưa các nàng cùng riêng phần mình dưới trướng Valkyrie phân biệt phong ấn. Dựa theo Sigrun phỏng đoán, những cái kia bị phong ấn phổ thông Valkyrie hẳn không có nhận thủ lĩnh sa đọa nguyên rủa ảnh hưởng. Chỉ cần đưa các nàng giải phong đi ra liền có thể lập tức hình thành sức chiến đấu. Valkyrie đều là biêu hãn lại kiêu căng khó thuần chiến sĩ. Các nàng không phục tùng bất luận cái gì ngoại nhân mệnh lệnh. Cho dù Odin cũng vô pháp trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Chỉ có riêng phần mình thống lĩnh cùng nguyên bản Valkyrie Queen Freyr có cái này quyền hạn. Vì để tránh cho Valkyrie tại Freyr hiệu triệu dưới trước giờ gia nhập chiến cuộc, Sigrun tiếp nhận lá sâu đề nghị, tạm thời không có tỉnh lại những bộ hạ này. Một mặt là bởi vì các nàng còn không có khôi phục thân thể mới thần tính. Một phương diện khác cũng là muốn đợi đến Freyr chân chính tỉnh táo lại cùng nàng tiếp xúc. Valkyrie, Yugami có chút do dự. Các nàng tin được sao? Mimir lúc này mở miệng đảm bảo nói. Yugami, tin tưởng ta. Valkyrie đối với Odin căm hận không thể so với ngươi ta càng ít. Odin làm bẩn các nàng vinh quang. Cái này đối với Valkyrie đến nói là không thể tiếp nhận. Trí tuệ cự nhân Mimir cùng đại đa số cự nhân tộc cao tầng đều là bạn cũ lâu năm. Hắn tại cự nhân tộc bên trong nắm giữ không nhẹ phân lượng. Đại đa số cự nhân nguyện ý tin tưởng vị này cửu giới thứ nhất trí giả. Tốt a, Yukami hoàn toàn như trước đây tiếp thu Mimir đề nghị. Hắn trịnh trọng nói với lá sâu. Có Mimir làm đảm bảo, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Hợp tác sơ bộ quyết định, chi tiết vấn đề để cho Mimir phụ trách cùng cự nhân kết nối. Là sự chỉ phụ trách đại phương hướng quyết sách, hoàn toàn như trước đây hợp lý một tên vung tay trưởng quỹ. Tại chư thần hoàng hôn chính thức bắt đầu trước, cự nhân tộc không có ý định chủ động hướng Asgard phát động công kích. Odin nhiều năm trước tới nay làm tiểu động tác không thể tránh né suy yếu cự nhân thực lực tổng hợp. Như Starkather loại này ưu tú quân sự thống lĩnh đã sớm bị hắn chủ tính trừ bỏ. Đơn giản đến nói, cự nhân nội tình vẫn còn, nhưng ở cấp cao nhân tài trên có chút không người kế tục. Failure cùng Ustaha chờ đại tân sinh cự nhân còn tại trưởng thành. Khó mà hoàn toàn tiếp nhận tiền bối lưu cho bọn hắn gánh nặng. Tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ chính chúng Odin ý muốn. Biến khéo thành vụng, chúng ta muốn liên hợp cửu giới tất cả có thể dùng lực lượng. Odin những năm gần đây càng ngày càng cuồng loạn thống trị đắc tội không ít chủng tộc. Chúng ta cần phải làm là lấy tự thân xem như tấm gương cùng cờ xí. Đem bọn hắn oán hận dụ phát đi ra. Là thâu trịnh trọng việc đối với Yukami đề nghị. Cân nhắc đến Isir thần tộc sức chiến đấu. Chúng ta cần nhất tranh thủ là bọn hắn đã từng tử địch. Warner thần tộc viện trợ. Yugami cười khổ giang tay ra. Có dễ dàng như vậy sao? Warner thần tộc mặc dù cùng Isir thần tộc không hợp nhau. Nhưng đối với chúng ta, cự nhân thái độ cũng không đến đi đâu. Mí Mia như có điều suy nghĩ mà hỏi. Huynh đệ, ngươi sẽ không tính toán dùng Freya? Không, Lá Âu lắc đầu. Trước không đề cập tới ta cùng Freya ở giữa hỏng bét quan hệ. Warner thần tộc đã sớm không coi Freya là thành chính mình một viên. Lúc trước Freya là vì cho Warner thần tộc mang đến hòa bình mà hạ giá cho Odin. Nhưng nàng hành vi cũng không có đạt được tất cả tộc nhân lý giải. Đến nay y nguyên có rất nhiều Warner thần tộc đem Freya xem như phản đồ. Một mực đánh cảm tình bài là không đủ. Ta nói đến khó nghe chút. Cộng đồng lợi ích mới là kết nối từng cái thế lực thích hợp nhất mối quan hệ. Quốc cùng quốc ở giữa vốn cũng không có tình cảm gì có thể nói. Coi như song phương thông gia cũng chỉ bất quá là ra ngoài chính trị suy tính. Trong lịch sử các nước Âu Châu quan hệ thông gia lui tới rắc rối phức tạp. Các quốc gia vương thất trèo đến trèo đi tựa hồ cũng có quan hệ máu mủ. Nhưng bọn hắn tại có riêng phần mình lợi ích nhu cầu thời điểm còn là biết không chút do dự đánh. Cho đầu rơi máu chảy. Chỉ cần chúng ta hướng Warner thần tộc ưng thuận bọn hắn vô pháp cự tuyệt lợi ích hứa hẹn. Ta tin tưởng Warner thần tộc cao tầng sẽ đồng ý âm thầm kết minh yêu cầu. Mí Mia cân nhắc trong. Chốc lát sau nói ra, Warner thần tộc muốn đồ vật cửu giới không ai không biết. Bọn hắn muốn thay thế Isia thần tộc trở thành cửu giới kẻ thống trị. Lá Sâu cười lạnh nói ra, vậy liền đáp ứng bọn hắn. Bất quá muốn trước giờ nói với bọn hắn rõ ràng, muốn mang nó quan, tất nhận nó nặng, muốn có được cửu giới các tộc tán thành. Bọn hắn nhất định phải tại chư thần hoàng hôn một trận chiến bên trong đánh ra khí thế của mình. Từ Begomir bắt đầu, cự nhân tộc kẻ thống trị từ trước đến nay khuyết thiếu bá khí. Bọn hắn đối trưởng khống cửu giới không có hai đại thần tộc như thế cuồng nhiệt tố cầu. Cự nhân cao tầng đối bản tộc nhược điểm rất rõ ràng nhân khẩu vấn đề. Tài nguyên cao tiêu hao cùng miệng người thấp tăng trưởng để bọn hắn khó mà cùng hai đại thần tộc. Đánh lâu dài, chỉ biết càng đánh càng hư. Nhìn từ góc độ này, Begomir xác thực nhìn xa trông rộng. Hắn trước giờ vì cự nhân tộc lập thành phát triển khiêm tốn cương lĩnh. Không nhìn rõ định vị của mình mù quáng bành trướng. Chỉ biết thu nhận cự nhân toàn tộc diệt vong. Warner thần tộc sức chiến đấu không tầm thường, Isia thần tộc đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Cùng Warner thần tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị cái kia đoạn thời kỳ, Asgard tăng tốc đối với cửu giới thẩm thấu, tại thực lực tổng hợp bên trên dần dần cùng Warner thần tộc kéo ra một chút chênh lệch. Điểm ấy chênh lệch không tính là bao lớn. Nhưng nếu như song phương triệt để vạch mặt muốn tranh cái người chết ta sống, Asgard khẳng định sẽ sống đến cuối cùng. Coi như tại cự nhân viện trợ hạ chiến thắng Asgard, Warner thần tộc hẳn là cũng biết tổn thất nặng nề. Sau cuộc chiến cầm tới cửu giới quyền thống trị cũng không có khả năng giống Asgard kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Trừ Warner thần tộc bên ngoài, cự nhân cần nhất tranh thủ là bọn hắn họ hàng xa. Murpenhai hỏa cự nhân viện trợ. Đi theo Begomir đi vào Jotunhai, bọn này cự nhân phần lớn được xưng là băng xương cự nhân. Cùng hỏa cự nhân có quan hệ máu mủ. Nhưng bởi vì song phương thuộc tính không hợp, lui tới cũng không tính được cỡ nào mật thiết. Murpenhai từ tên thứ nhất hỏa cự nhân sơ tơ thống trị. Hắn sinh ra thời gian gần với nguyên sơ cự nhân Ymir. Bối phận phi thường cao, một mực sống đến bây giờ cũng không có tử vong. Sơ tơ đối với quốc vương chức trách cũng không coi trọng. Hắn một năm bốn mùa phần lớn thời gian đều tại Muspenhai địa hạch bên trong rèn đúc vũ khí của mình, một cái chú định sẽ xuất hiện tại chư thần hoàng hôn bên trong thần khí. Liệt diễm chi kiếm. Liệt diễm chi kiếm mặc dù là thần khí, nhưng nó công dụng có lại chỉ có một cái, đem Asgard đốt thành cho bụi. Trong lời tiên đoán, Sơ Tơ sẽ chết tại Thor cùng Odin trong tay. nhưng hắn quyết tử một kích cũng sẽ đem Isia thần tộc huy hoàng quốc gia cho một mồi lừa. Đây chính là sơ tơ tồn tại đến nay sứ mệnh. Thuyết phục sơ tơ vấn đề không lớn. Đây là hắn khó mà chạy trốn số mệnh. Còn lại, lá sơ hai mắt híp híp, liền nhìn áp hai eo cùng Svatap hai đuốp làm sao chọn bên. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.